Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, phân tổ tình thế. Canh thứ 2, ANG cùng TSM tranh tài kết thúc, đối khán giả cùng hiện trường giải thích nhóm mà nói, kết quả là khả quan, TSM không thẹn với huấn luyện thi đấu vô địch. Chính thi đấu cá ướp muối chi danh, Bilson tại trận đấu này bên trong phảng phất liền nghĩ tới tại S4 lúc bị Uzi trở thành pháo sa bù. Khiếp hãi, mà Mata Alistar cũng là đại phát thần uy. Tại mid lane một đợt nghịch thiên quấn sau thành công trợ giúp đồng đội lái đến 4 người. Looper Rumble đại chiêu nghiêng rơi xuống dưới. Nguyên bản hoàn thủ nắm một chút xíu quyền chủ động TSM trong nháy mắt sụp đổ. Đặt mình vào tại KFC quản trạch Nguyên ho kịch liệt vài tiếng. Chỉ cảm thấy yết hầu đau dữ rồi, ngực cũng bị đè nén khó chịu. Bất chi bất giác, một ly lớn băng khoát lạc đã vào trong bụng. Giá rét thấu xương để hắn yết hầu thông muốn chết. Thật lâu mới phun ra một ngụm bạch khí đến. Tại cái này giữa hè lúc hiển đến vô cùng đột ngột. Yên lặng ấn mở nóng lục soát bảng. Quản trạch Nguyên treo lấy một trái tim dần dần buông xuống. Lúc trước hắn kia một đầu nóng lục soát rơi ra 10 hạng đầu. Đồng thời còn tại hiện lên hạ xuống xu thế. Fan hâm mộ thiếu chỗ tốt cũng liền thể hiện ra. Trước đó bị đẩy rất bình thường cao. Chủ nếu là bởi vì ăn dưa quần chúng hiệu ứng tại. Những này ăn dưa quần chúng bình thường đều là trùng hợp nhìn thấy cọ một đợt nhiệt độ. Lúc này mới qua không bao lâu, bọn hắn liền đã mất đi tiếp tục đỉnh đầu này nóng lục soát hứng thú. Đầu này nóng lục soát cũng liền trở nên không có giá trị. Mang hơi buông lỏng tâm tình, quản trạch Nguyên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Cái này xem xét không sao, hắn thiếu điều mỗi thanh ngậm trong miệng khối băng cho nuốt vào. Giơ Nguyên đại tá độc sữa. 6 cái chữ một đầu nóng lục soát chiếu ngay tầm mắt. Quản trạch Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, đỉnh lấy hừng hực mặt trời, đầy ngập biệt khuất, chỉ muốn nói bên trên một câu. MMP, Huyền O, Quốc Khánh một ngày này, 3 trận chiến 2 thắng 1 thua. Tuy nói tính không được hoàn mỹ, nhưng cũng may cũng không tính kém. Ở trong nước đám dân mạng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chủ yếu nhất là SAC cùng ANG đánh đều rất xinh đẹp. ANG bên này giai đoạn trước mặc dù có chút thế yếu. Nhìn ra được Jungle Tiểu Lục hơi có vẻ câu nệ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cho thấy một cái cường đội hẳn là có phong phạm. Mata phảng phất trở thành trong đội thuốc an thần. Liên tiếp du tẩu kinh khủng tiết tấu khiến cho Mata trở thành một ngày này tốt nhất phụ trợ. Tốt nhất top lên là Lý Mục, tốt nhất Jungle là MLXG, tốt nhất mid thì là bị AOX mid đoạt đi. ADC là Uzi, phụ trợ Mata, 5 cái vị trí, LPL tại cùng ngày ôm đồm 4 cái. Cái này là thật để khán giả vô cùng dễ chịu. Về phần mid vị trí bên trên, khán giả biểu thị cũng có thể lý giải. AOX trận đấu kia đích thật là mid carry, còn lại tuyển thủ cũng liền Jungle Tiểu Hoa Sinh tiết tấu còn tốt. Đường dưới có điều mất lầm, lên đường cũng có, Kuro cho thấy cấp thế giới mid thực lực, một trận Talia vậy mà đánh nổ đối thủ LeBlanc, cái này 10 phần khó được. Xác kia một thanh kết thúc thật sự là quá nhanh một chút. ANG bên này, Zewil có chút ẩn thân, xét đến cùng, LPL hoàn toàn chính xác rất ít xuất ngoại sinh tân tinh mid. Bất kỳ một cái nào biểu hiện hơi chói sáng một điểm quốc sản mid đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Đây cũng là một kiện không có chuyện gì. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất thời gian vội vàng mà qua. 4 ngày thời gian, tình hình chiến đấu lại cháy bỏng vô cùng. Mà đương ngày cuối cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bảng điểm số vòng thứ nhất đại khái xếp hạng kết quả cũng ra. Trong đó tổ A bên này tình hình là quỷ dị nhất. Xác chiến tích 3/0, Flawop 2/1, S2K 2/1, SSG 0/3. Lúc trước được xem trọng tam tinh tại cái thứ 3 tranh tài trong ngày bị Riu tiền bối đồ sát. Giờ khắc này trong đội mấy tên lão tướng tựa hồ lại về tới cái kia Faker còn không có xuất đạo niên. Đại, ngay lúc đó Riu vẫn là rất có thống trị lực, mà bây giờ lần nữa gặp, bọn hắn lại phát hiện Riu thống trị lực thế mà không có bao nhiêu hạ xuống. Vẫn là nói, SSG Midground trạng thái quá kém. Online bên trên cơ hồ là bị Riu một tuyến nghiền ép rơi. Mặc dù đường dưới bảo loại phát huy ra sắc, nhưng ADC sinh tồn năng lực thủy chung là cái vấn đề. S2K cường thế thu được thắng lợi, SSG lâm vào tuyệt cảnh. Ý vị này bọn hắn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 nhất định phải toàn thắng tình huống dưới. Mới bảo lưu lại như vậy một chút xíu khả năng ra biên cơ hội. B tổ phương diện, SKT lấy 3/0 chiến tích đứng đầu tiểu tổ. Đứng hàng thứ nhất, xếp ở vị trí thứ hai lại là ANX. 2/1 chiến tích vô cùng chói sáng. CLG thì là 1/2 đứng hàng thứ ba. Hạng tư là lúc trước nói dọa lực lượng giống như không phải đặc biệt đủ D2. Chẳng ai ngờ rằng D2 thế mà lăn lộn cái 0/3. Trong tiểu tổ 3 chi đội ngũ, bọn hắn một cái cũng không đánh qua. Biểu hiện như thế cũng là hung hăng phiến không ít lúc trước dự đoán điểm số người mặt. C trong tổ, AOS 3/0, còn lại 3 chi đội ngũ. Chiến tích thế mà giống nhau như đúc, toàn bộ đều là 1/2. Cái này liền có chút lúng túng. INTZ tại đánh thắng EDG về sau cho thấy mình làm kinh nghiệm bảo bảo vốn có thực lực tiêu chuẩn. Bị AOF cùng C9 nghiền ép, EDG tại một vòng cuối cùng hoàn thành cứu rỗi. Chiến thắng C9, nói cách khác, C tổ là trước mắt tất cả mọi người khó khăn nhất dự đoán tiểu tổ. Đến phiên tổ D, ANG xếp tại hạng nhất. 3/0 chiến tích vô cùng lóa mắt, AXQ 2/1 đứng hàng thứ 2, TSM cùng Spy Thái Kê lẫn nhau mổ, một cái 1/2 chiến tích, một cái 0/3, vòng thứ nhất phân tổ kết thúc, thoải mái nhất không ai qua được những cái kia 3/0 cầm xuống sắp xếp tại tiểu tổ thủ vị đội ngũ. Bởi vì ý vị này bọn hắn chỉ cần tại cuộc tranh tài vòng thứ 2 lấy được dù là một trận thắng lợi, liền có thể 100% tấn cấp đến bát cường bên trong. Nhưng ở cái này trong thời gian ngắn xác cũng chưa lười biếng. Go Go Win cuối cùng một trận đấu qua đi cho điểm đã ra tới 89 phân, không có đạt tới thế giới đỉnh tiêm top lên tiêu chuẩn. Nhưng ít ra so trạng thái dưới trượt đến cực hạn lúc sau đã tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là tại đối tuyến vẫn là trợ giúp phương diện. Go Go Win làm đều xem như tương đối tốt. Cũng không có cô phụ toàn đoàn người đối kỳ vọng của hắn. Mấu chốt nhất là chạm ở thế giới trên sân khấu về sau. Go Go Win thể nội cất giấu loại này thế giới thi đấu top lên bá chủ thuộc tính bắt đầu thức tỉnh. Cộng thêm đội ngũ cũng tương đối ổn định, cho nên xác vẫn như cũ khai thác lý mục dự bị. Để còn lại 5 tên đội viên xuất ra đầu tiên danh sách chinh chiến tiểu tổ vòng thứ 2. Mà lại đối xác tới nói, ưu thế lớn nhất chính là lý mục viên này có thể lên bên trong di động bom nổ dưới nước. Bất luận là top lên xảy ra vấn đề, vẫn là mid xảy ra vấn đề. Lý mục đều có thể ngay đầu tiên chống đi tới, mà lại phát huy còn sẽ phi thường xuất sắc. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một ngày, tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đúng hạn sắp tới, dựa theo rút thăm quyết định tuần tự tranh tài trình tự. Mỗi một tiểu tổ lấy một ngày tranh tài thời gian là hạn. Đây cũng là hiện trường người xem cùng trước màn hình khán giả thích nhất khâu một trong. Bởi vì mang ý nghĩa tại vòng thứ 2 đem sẽ trở nên càng thêm huyết tinh. Tàn khốc, mỗi một ngày tranh tài đều sẽ có đội ngũ bị đào thải. Tại một năm này dừng lại cước bộ của bọn hắn, xác lịch đấu được an bài tại ngày cuối cùng. xếp tại trước mặt bọn họ. Dựa theo trình tự theo thứ tự là C tổ, tổ D, B tổ, cũng chính là tại một ngày này bên trong, EDG sẽ nghênh đến sinh tử của mình chi chiến. Vô số người xem mong mỏi cùng trông mong, nhất là EDG đám fan hâm mộ đều níu lấy một trái tim. Sợ Clear Lop mộng sẽ vỡ vụn tại bát cường cánh cửa bên ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.